HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 49, 49, nướng BBQ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa tỉnh liền nghe được ngươi lớn giọng. Isaac, Felix lười biếng mà dựa vào trên lầu lan can thượng. Buổi sáng tốt lành a. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh. Ngươi tối hôm qua đi đâu lêu lỏng? Felix, từ phòng bếp đi ra, Felicer bất mãn mà trừng mắt nhìn Kaka liếc mắt một cái. Ta chỉ là tham gia một cái cuồng hoan tiệc tối. Felix vô tội mà nói. Sau đó thuận tiện hẹn mấy cái nữ vu. Isaac không lưu tình chút nào mà phun táo. Bưng một ly cà phê ngồi ở ghế trên xem báo chí các phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười. Felix trừng mắt nhìn các liếc mắt một cái. Liền ở Patrick cho rằng hắn muốn mở miệng chào phúng ba ba thời điểm. Hắn ngược lại đối những người trẻ tuổi kia nói. Bọn nhỏ, buổi chiều lộng cái bên ngoài nướng BBQ như thế nào? Cái này chú ý bổng cực kỳ. Nhưng là chúng ta không có lớn như vậy nơi sân a. Ebner cao giọng phụ họa. Đem cái kia tao bao hoa viên nhỏ lộng liền có. Felix cố ý quét các liếc mắt một cái. Thật đáng tiếc, ta còn rất thích cái kia hoa viên nhỏ. Adele tiếc nuối mà nói. Ta thích cái kia đáng yêu tiểu suối phun. Tát bỉ na nhịn không được cười ra tới. Ta cảm giác nó ao nhỏ đến ta đều mại không tiến chân đi. Cho nên các ngươi là muốn hoa viên nhỏ tiểu suối phun vẫn là nướng BBQ cơm chưa? Felix lười biếng mà nói. Đương nhiên là nướng BBQ cơm chưa? Những người trẻ tuổi kia vui tươi hớn hở mà nói. Nghe được sao? Hồ ly, chạy nhanh đi đem ngươi những cái đó biệt biệt nữu nữu đồ vật dịch khai. Felix đắc ý rào rạt mà nhìn chằm chằm các. Các ngươi hoàn toàn có thể nướng BBQ cùng hoa viên suối phun kiêm đến. Bọn nhỏ, các lão thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Lều trại bên cạnh còn có một khối đất trống. Đó là nhà người khác địa bàn. Felix phản bác. Đó là Malfoy ra. Các rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái hắn cậu em vợ. Một bộ xem đồ ngốc bộ dáng. Malfoy ra lều trại liền ở chúng ta bên cạnh. Ta tưởng Lucius sẽ không để ý chúng ta đem này khối đất trống lợi dụng lên. Ăn mệt Felix căm giận mà nhìn chằm chằm các. Bên cạnh là Malfoy ra. Patrick hoàn toàn không có chú ý tới. Chỉ nhớ rõ là cái rất đại rất hoa lệ lều trại. Rốt cuộc hắn vừa rồi tới lúc ấy vây được không được. Đôi mắt cơ hồ đều không mở ra được. Không sai. Malfoy ra. Các bình tĩnh đạm định mà lật qua một tờ báo chí. Bất quá bọn họ hiện tại còn không có tới. Các ngươi hoàn toàn có thể đi bên ngoài chơi một vòng lại trở về. Oa nga. Quá bổng lạp. Carol hưng phấn mà hướng tới Patrick tễ nháy mắt. Chúng ta đến cảm ơn ngươi bạn trai. Những người trẻ tuổi kia hưng phấn mà đi ra ngoài thăm dò thế giới. Patrick cố ý nhìn hai mắt bên cạnh cái kia xa hoa lều trại. Bay lá cờ thượng xác thật họa Malfoy gia huy. Thời gian còn ở sớm. Tiểu thương người bán rong nhóm đều còn không có khởi đâu. Chúng ta nên đi nào? Adele nhìn một vòng bốn phía. Có thể nhìn đến có chút người ở lều trại bên ngoài ngồi xổm nhóm lửa. Giống như tính toán làm bữa sáng. Chúng ta có thể vì nướng BBQ làm chuẩn bị. Jeanette nhỏ giọng nói. Nhìn đến mọi người đều nhìn về phía nàng. Nàng sau này rụt rụt. Ta là nói. Chúng ta có thể thử xem tay làm hàm nhai. Không dựa nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Cái này chủ ý cực hảo. Claire cổ vũ nói. Ta cùng Ebner trước kia liền tham gia quá Mago cắm trại. Chính mình nấu cơm rất thú vị. Như vậy chúng ta phân hai nhóm người. Các nữ hài, các ngươi đi cách đó không xa rừng cây nhặt điểm củi lửa. Muốn khô ráo, Ebner ngươi cũng đi theo đi giúp các nàng. Adop, Khăn Đặc, Caron, chúng ta đi để điểm thủy. Ta nhìn đến trên bản đồ có mang nước điểm. Hắc, xem nơi đó, người đồng học, Khăn Đặc, Caron quẩy quẩy Patrick. Patrick quay đầu lại. Nhìn đến Potter ba người từ Malfoy ra nghiêng đối diện lều lớn đi ra. Patrick nhìn xem Malfoy ra lều trại. Lại nhìn xem Potter ba người. Biểu tình nháy mắt trở nên rất kỳ quái. Làm sao vậy? Claire theo Patrick tầm mắt xem qua đi. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nga, các ngươi có thể tưởng tượng Ebner cùng Adolf nằm trên một cái giường sao? Patrick khô cằn mà nói. Ebner cùng Adolf nháy mắt bị ghê tởm tới rồi. Hung ác mà trừng mắt Patrick. Ngay cả các nữ sinh cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Potter cùng Weasley ở tại Malfoy đối diện. Đối Malfoy tới nói cùng này không sai biệt lắm. Patrick suy nghĩ nếu hắn nói cho Draco cái này bất hạnh tin tức. Draco còn có thể hay không tới. Ta tưởng này hẳn là không phải bọn họ lều trại. Thoạt nhìn rất có chút niên đại. Jeanette thanh âm tuy nhỏ nhưng nhất châm kiến huyết. Cái kia tóc đỏ từng nhà cảnh không tốt. Harry Potter sẽ không mua. Bọn họ bên người nữ hài kia. Hẳn là cái mago vu sư. Cho nên bọn họ hẳn là bị người mời tới. Mời bọn họ chính là Black đi. Adele ngẩng đầu. Nguyên bản hẳn là treo ra huy lá cờ địa phương. Lúc này trống không một vật. Cái kia phản nghịch Sirius Black. Nga, vị kia bà con xa biểu thúc. Nghe nói hắn là anh quốc chúa cứu thế giáo phụ. Adolf ôm tay. Nếu là tăng tổ mẫu biết ra hỏa này liền ra huy đều xỉ với quải ra tới. Sợ là phải bị khí ngất xỉu đi. Chẳng lẽ ngươi không tính toán đi nhận thân sao? Tên ngốc to con. Rốt cuộc ngươi cùng chúa cứu thế cũng coi như là huynh đệ. Ebner kéo dài quá làn điệu nói. Thôi đi, Ebner. Chiếu ngươi nói như vậy ngươi cùng Adolf cũng là huynh đệ. Tát bỉ na không lưu tình chút nào mà dỗi nói. Lời này vừa ra nháy mắt ghê tởm tới rồi Ebner cùng Adolf. Ai muốn cùng hắn cái này nhược kê là huynh đệ? Ai muốn cùng hắn cái này tên ngốc to con là huynh đệ? Lưỡng đạo giọng nam phẫn nộ mà gào giống. Nguyên bản tính toán điệu thấp đi ngang qua Potter ba người bị hoảng sợ. Kinh ngạc mà nhìn Patrick đoàn người. Nếu các ngươi hai cái dám ở nơi này đánh nhau. Không cần chờ ta ba ra tay. Ta lập tức đem các ngươi ném về nước Đức đi. Patrick rút ra ma trượng hoành ở chuẩn bị vặn đánh hai cái nam sinh trung gian. Hai người cao to nam sinh tức khắc nhụt chí. Claire cười tủm tỉm mà nói. Hảo, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng là thời điểm hành động. Các nữ hài cười hì hì kéo Ebner đi rồi. Ta tưởng chúng ta cùng ngươi đồng học cùng đường. Claire nhìn thoáng qua Potter ba người trong tay không thùng nước. Muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Ta đối chúa cứu thế rất cảm thấy hứng thú. Carol hưng phấn mà quét hai mắt Potter. Có thể, Patrick đối Potter ba người không có gì ác cảm. Hắc, phía trước hai vị tiên sinh cùng vị kia nữ sĩ. Các ngươi muốn đi tiếp thủy sao? Carol được đến đồng ý sau gấp không chờ nổi mà gọi lại Potter ba người. Ách, Potter ba người chần chờ hai giây. Dừng lại bước chân, xoay người nhìn Patrick bên này. Chúng ta là muốn đi tiếp thủy. Có chuyện gì sao? Harry Potter nghi hoặc mà nhìn Patrick. Chúng ta cũng tính toán đi tiếp thủy. Vừa lúc tiện đường, muốn cùng nhau đi sao? Potter, Patrick mở miệng dò hỏi. Chính ngươi tìm. John Weasley còn chưa nói xong đã bị Hermione Granger xả một phen. Potter dò hỏi ý vị mà nhìn Granger. Nhìn thấy nàng gật gật đầu sau hắn nói. Đương nhiên có thể, người hảo, Harry Potter, ta là khăn đặc biểu huynh Carol áo ba long tư khác. Carol vươn tay, người hảo, Potter cùng Carol cầm, Adolf hoắc bố hy, Adolf cũng vươn tay, ta tưởng Granger tiểu thư còn nhớ rõ ta. Claire Crabbe, Claire cười cười, cũng cùng Potter nắm tay. Hảo, lại cọ sát đi xuống Ebner bọn họ đều phải đã trở lại. Patrick từ trong túi lấy ra bản đồ, đi theo bản đồ dẫn đường. Tiếp thủy địa phương giống như có điểm xa, một người hai thùng, hẳn là cũng đủ rửa rau. Claire tính toán, chúng ta còn muốn rửa rau sao? Adolf vẻ mặt khiếp sợ, ta trước nay không tẩy quá, giảng thật cùng với làm chúng ta đi họa những cái đó đồ ăn. Vẫn là giao cho nuôi trong nhà tiểu tinh linh tương đối hảo. Ta nhưng không muốn ăn đến không rửa sạch sẽ đồ ăn tiêu chảy. Ta cũng không tẩy quá. Carol vẻ mặt gặp được nan đề bộ dáng. Nga, ta tẩy quá. Patrick bình tĩnh mà nói. không rửa sạch sẽ đồ ăn ngươi nhiều nhất sẽ ăn đến bùn. Còn không đến mức làm ngươi tiêu chảy. Adobe, nhưng là không nướng chín thịt sẽ. Claire, ngươi có suy xét quá chúng ta ai sẽ thịt nướng sao? Carol vẻ mặt khổ sắc. Đây là Felix nên suy xét sự tình. Là hắn đưa ra bên ngoài nướng BBQ. Adobe nói thầm, ta tưởng mụ mụ hẳn là sẽ ra tay hỗ trợ đi. Nếu ba ba không ngăn cản, Patrick thở dài một hơi. Lấy thúc thúc cùng Felix quan hệ. Ta cảm thấy hắn rất vui lòng nhìn đến Felix luống cuống tay chân bộ dáng. Claire bình luận, đáng sợ, Carol bĩu môi. Các ngươi tiếp thủy là vì bên ngoài nướng BBQ. Potter có chút tò mò hỏi. Không sai, nguyên bản còn rất làm người hưng phấn. Nhưng là hiện tại ta đột nhiên phát hiện này không phải cái ý kiến hay. Carol buông tay. Xem ra chúng ta muốn trông cậy vào các nữ hài có thể sẽ điểm việc nhà ma pháp. Đừng nghĩ, Carol, các nàng không một cái thành niên. Liền tính sẽ cũng vô pháp ở chỗ này dùng. Adobe lắc đầu, hảo đi, nói thật ta cũng không ôm có kỳ vọng. Người có thể tưởng tượng Tát Bỉ Na ở trong phòng bếp bận việc hình ảnh sao? Carol thấy Potter bọn họ tò mò mà nhìn chính mình. Giải thích nói, Tát Bỉ Na là tỷ tỷ của ta. Chính là vừa mới kia sóng nữ hài vóc dáng tối cao cái kia. Nàng tính tình bạo thật sự. Quả thực bị ta ba ba mụ mụ sủng hư. Ngươi nên may mắn Tát Bỉ Na nghe không thấy. Bằng không nàng sẽ tấu ngươi. Patrick nói. Ta cảm thấy Adele hẳn là sẽ. Nàng thoạt nhìn liền rất hiền huệ. Carol nói. Thuận tiện cùng Potter ba người giới thiệu. Adele là Adobe muội muội. Một cái rất ôn nhu tiểu nữ vu. Đó là ngươi chưa thấy qua Adele đánh quyết đích bộ dáng. Carol. Adobe vỗ vỗ Carol. Vẻ mặt thái sắc. Nàng đánh ra du tẩu cầu đã từng đâm đoạn quá người khác đùi. Carol vẻ mặt khiếp sợ. Claire cùng Patrick nghe nói qua việc này. Hiện tại nhớ tới vẫn là không thể tưởng tượng. Các ngươi tính toán tiến hành bên ngoài nướng BBQ nói. Nếu ta không nhìn lầm, các ngươi hẳn là không có đất trống. Potter tò mò hỏi. Bọn họ vừa tới liền thấy được cái kia tiểu trang viên dường như lều trại. Còn tò mò quá là ai ở lều trại trước mặt làm cái hoa viên cùng suối phun. Chúng ta có thể mượn Malfoy ra kia phiến đất trống. Claire trả lời nói. Malfoy ra. Potter ba người hai mặt nhìn nhau. Người là nói chúng ta đối diện là Malfoy ra. Potter sắc mặt nháy mắt quái dị. Úc, các ngươi không biết sao? Malfoy ra tiểu tử không phải cùng các ngươi một cái trường học sao? Carol kỳ quái hỏi. Các ngươi không quen biết Malfoy ra gia huy sao? Ách, chúng ta xác thật không biết. Chạm đến Granger tri thức manh khu. Cái này thông minh nữ vu có điểm chân tay luống cuống. Thoạt nhìn hận không thể lập tức trở về phiên thư. John, người biết không? Granger quay đầu nhìn yên lặng theo bên người John Weasley. Ta chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt. Weasley biểu tình đều tái rồi. Ta tưởng chỉ có ba ba có thể nhận ra tới. Nhưng là hắn phỏng chừng bận rộn đáp lều chạy không chú ý. Ngô. Xin lỗi. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết. Carol kinh ngạc mà nói. Tuy rằng ta cũng không biết đó là Malfoy ra gia huy. Đối với một cái vu sư gia tộc tới nói gia huy tựa như một cái đại biểu thân phận con dấu giống nhau. Giống chúng ta trụ lều trại. Quải chính là Crab ra lá cờ. Đại biểu cái này lều trại thuộc về Crab. Hogwarts học sinh rất ít sẽ dùng về đến nhà huy. Patrick nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc. Ta chỉ thấy quá Slytherin mấy cái học sinh sử dụng. Khả năng bởi vì Hogwarts có rất nhiều học sinh là hỗn huyết vu sư cùng Mago vu sư. Claire nói, ở Zoomstrang liền bất đồng. Rất nhiều người phong thư thượng liền tên đều lười đến viết trực tiếp đóng dấu. Người không thể không đem mọi người gia huy đều nhớ kỹ. Rất phiền, người nói rất đúng. Claire, từ ngươi tốt nghiệp sau ta đối Crab gia huy có sinh lý tính chán ghét. Adobe bĩu môi. Kia khẳng định là Ebner ra hỏa kia tin. Nói như vậy các ngươi đều ở Zoomstrang đọc sách sao? Lòng hiếu học rất mạnh Granger tới hứng thú. Nơi đó chỉ tuyển nhận nam sinh sao? Đương nhiên không phải. Zoomstrang vẫn là có nữ sinh. Adobe giải thích, nhưng là Zoomstrang điều kiện gian khổ. Ta là nói phần ngoài hoàn cảnh. Hàng năm hạ tuyết, lạnh đến không được, không mấy cái nữ vu nguyện ý tới. Trong trường học nữ sinh thiếu đến đáng thương, liền một cái bàn tay số. Cho nên chúng ta trường học hai đại hoa hoa công tử chi tranh. Nga, chính là Adobe cùng Ebner. Tranh đều là bâu ba tần nữ vu. Carol bất đắc dĩ hằng vỉa hè tay. Nói như vậy các ngươi tỷ tỷ muội muội đều là đọc bâu ba tần. Granger tò mò mà truy vấn. Đương nhiên, rốt cuộc ở nước Pháp, rời nhà gần hoàn cảnh lại hảo. Các nàng đương nhiên càng nguyện ý đi bâu ba tần. Adobe lười nhác mà nói. Kia bâu ba tần có nam sinh sao? John Weasley đột nhiên ra tiếng. Dẫn tới Potter cùng Granger kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Đương nhiên là có. Số lượng còn không ít. Patrick trả lời Weasley vấn đề này. Ách, ta tưởng đề một cái tương đối mạo muội vấn đề. Khó được gặp được nguyện ý cùng nàng giao lưu ngoại quốc vu sư. Hermione Granger quả thực không thể càng hưng phấn. Không quan hệ, ngươi hỏi đi. Claire hảo tính tình mà nói. Các ngươi không bài xích hỗn huyết cùng Muggle vu sư sao? Granger tò mò hỏi. Đừng nhìn chúng ta đều ở chú trọng huyết thống Zoomstrang đọc sách. Nhưng chúng ta thật đúng là không nhiều ít bài xích cảm. Đặc biệt là Adobe cùng Ebner. Này hai người bạn gái cũ thậm chí còn có thuần Muggle đâu. Carol nhịn không được trêu đùa. Xem ra khăn đặc khẳng định ở trong trường học phát biểu thuần huyết luận. Mới có thể cho các ngươi lại là như vậy ngạc nhiên. Ta nhưng chưa nói quá. Patrick bĩu môi. Thuần huyết tối thượng ngôn luận bất luận là Anh quốc vẫn là địa phương khác đều có. Nhưng Anh quốc càng nghiêm trọng. Voldemort năm đó vì thống trị Anh quốc vu sư giới tiên dương quá nhiều thuần huyết tư tưởng. Rất nhiều thuần huyết gia tộc vì giữ được chính mình địa vị không bị hỗn huyết cùng Muggle vu sư chiếm lĩnh. Sôi nổi gia nhập đi vào. Cho nên mới đã xảy ra nhiều như vậy xung đột. Này ta nhưng quá có cảm xúc. Tăng tổ mẫu thường xuyên cùng ta nhắc mãi thuần huyết tối thượng. Một phát hỏa liền la hét muốn chém nuôi trong nhà tiểu tinh linh đầu. May mắn ra ra khuyên được nàng. Muốn thật làm nàng làm như vậy. Hoắc bố hy nuôi trong nhà tiểu tinh linh sợ là một cái đều không còn. Adobe nghĩ đến đại ma vương giống nhau tăng tổ mẫu vẫn là lòng còn sợ hãi. Nàng thậm chí động quá làm Adele gả đến Anh quốc ý niệm. Liền bởi vì nàng cảm thấy địa phương khác thuần huyết vu sư không mấy cái tư tưởng chính xác. Mụ mụ cũng gặp được quá. Bà cố ngoại trước kia còn muốn cho nàng gả hồi Black ra. Patrick chậm gì gì mà nói. Black, Potter mở to hai mắt nhìn. Không sai, Black, đối tượng vẫn là ngươi giáo phụ Sirius Black. Patrick kéo kéo khóe miệng. Đối Potter lộ ra một cái giả cười. Potter sợ tới mức dưới chân một cái không xong thiếu chút nữa quăng ngã. Cho nên cô mẫu mới có thể một tốt nghiệp liền vội vã gả tiến Crab ra. Adobe lẩm bẩm nói. Kia Adele muốn chạy nhanh tìm kiếm đối tượng. Vị kia tăng tổ mẫu là Black ra người. Ta còn tưởng rằng Black ra chỉ có Sirius một người. Harry Potter hiển nhiên đối với Black ra còn không có nhiều ít hiểu biết. Hắn đối Sirius Black thân nhân thực cảm thấy hứng thú. Không sai, tăng tổ mẫu xuất thân vĩnh viễn thuần túy Black. Nàng vẫn là cái thứ nhất gả ra Anh quốc Black. Adobe trả lời, Black ra nam tính chỉ có Sirius Black. Nhưng là nữ tính thành viên vẫn là có mấy cái. Patrick sửa đúng Potter cách nói. Khác không nói, Draco mụ mụ Narcissus Azi chính là một vị Black. Nàng là Sirius Black đường tỷ. Ngoài ra còn có Bellatrix Black, gả cho Lestrange, là cái tử thần thực tử. Potter cùng Granger mở to hai mắt nhìn, đều không phải cái gì người tốt. John Weasley nói thầm nói, vài người vừa đi vừa nói chuyện, mới vừa xoay một cái cong liền thấy được tràn đầy màu xanh lục lều trại. Đi vào vừa thấy mới phát hiện này đó lều trại thượng đều bao trùm thật dày một tầng tam diệp thảo. Nhìn qua tựa như từ trong đất toát ra vô số hình thù kỳ quái màu xanh lục tiểu đồi núi. Đều là Ireland đội người ủng hộ. Claire cảm thán nói. Xuyên qua này phiến xanh mượt lều trại đôi. Patrick, bọn họ nhìn đến phía trước lều trại kia có Bulgari lá cờ bạch, lục, hồng giao nhau ở trong gió nhẹ tung bay. Này đó Bulgari người ủng hộ ở bọn họ lều trại thượng treo cái gì? Hermione nói, không hề nghi ngờ, khẳng định là uy khắc nhiều crumb. Còn không đợi Carol nói xong, Patrick bọn họ liền thấy được một bộ thật lớn uy khắc nhiều crumb bức họa. Mặt trên là một chương phi thường âm trầm mặt, lông mày thô hắc nồng đậm. Đương nhiên, tranh vẽ là hoạt động, nhưng gương mặt kia trừ bỏ chớp mắt chính là nhíu mày. Ha ha ha, uy khắc nhiều thật nên đến xem. Ta thiên, bị hàng trăm hàng ngàn cái uy khắc nhiều crumb nhìn chăm chú vào thật là làm người sởn tóc gáy. Adobe không chút khách khí mà cười to ra tiếng. Tê, ta cũng là Bulgari người. Nhưng ta thề ta tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Carol đánh một cái run run. Hắn nhưng vô pháp tưởng tượng chính mình phòng trên cửa dán đầy uy khắc nhiều crumb. Nghe nói uy khắc nhiều crumb còn ở đi học. Nhưng hắn đã là trên thế giới lợi hại nhất tìm cầu thủ. John Weasley vẻ mặt sùng bái. Uy khắc nhiều cùng ta một bậc. Lập tức liền phải tốt nghiệp. Adobe nhún vai. Người cùng hắn là đồng học. Weasley không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt. Ta cho rằng mọi người đều biết. Crumb ở Zoomstrang đi học. Crumb chính là chúng ta hiệu trưởng bảo bối đâu. Carol buông tay. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đến từ nơi nào? Patrick, Adobe, Adele. Ta là nước Đức người. Claire, Ebner. Ta là người nước Pháp. Carol, Tatbina, ta là Bulgari người. Joanna, Jeanette, ta là Italy người. Như vậy vấn đề tới. Các ngươi giao lưu thời điểm phải nói cái gì ngôn ngữ đâu? Patrick, vì phương tiện Potter ba người tổ chúng ta thống nhất nói tiếng Anh đi. Cách chương.